Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1682, chương 1683, lục đạo luân hồi chi lực. Smiley, làm hư không bên trong cái kia 7 viên rực rỡ tinh thần di chuyển hiện không chung một khắc kia. Dương Thất Lang thân thể chu vi, trực tiếp nổi lên huyền diệu tối tăm khí tức. Thất tinh thiên thương, bạch, cái kia Dương Thất Lang trường thương trong tay bỗng nhiên vừa nhấc. Sau một khắc, cái kia hư không trong 7 đại tinh thần, trực tiếp tóe ra từng đạo tinh quang, tiêu xả vào Dương Thất Lang trường thương bên trong. Thất tinh ngưng tụ, một thương diệt Phật. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia Dương Thất Lang nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hắn một thương xuyên thủng mà ra. Khi này một thương xuyên thủng hư không một khắc kia, dị tượng đột hiện, cái kia nguyên bản là tản ra lành lạnh thương quang đầu thương. Bất ngờ xuất hiện 7 viên như lớn chừng quả đấm tinh thần, quay chung quanh ở đầu thương chu vi, mà cái kia 7 viên lớn chừng quả đấm tinh thần chi lên, càng là không ngừng ba động từng luồng khí tức đáng sợ. Nhưng sau dưới vào đến đầu thương chi lên, giết, một tiếng nổi giận quát, cái kia bị 4 đại cường giả gắt gao dây dưa 2 đại Phật tổ quay đầu, khuôn mặt sắc đều là trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Đặc biệt Anna, hắn là Dương Thất Lang một thương này tuyệt đối mục tiêu. Bị 2 đại cường giả quấn lấy, chính hắn căn bản không có nửa điểm lực lượng đi ngăn cản cái này. Đáng sợ một thương, Diêm La Vương, Sâm La Vương, Diệp Phi, Ngô Tài Thần, cái này 4 cái tên, cái nào là đèn cạn dầu. Đặc biệt Diệp Phi, người này nhưng là sát lục chi thể, cầm trong tay đơn đao, đây chính là đao đao chí mạng a. Hơn nữa mỗi một đao cũng làm cho người không phát hiện được quỹ tích. Nói cách khác, Diệp Phi mỗi một lần công kích cũng làm cho người căn bản đoán không ra, có thể sẽ theo ngươi 4 phương 8 hướng, thậm chí là bất kỳ phương vị xuất hiện. Cứ như vậy, bị Diệp Phi chủ công Anna Phật Tổ, càng là khó có thể chống đỡ. Hắn mặc dù nói là Phật Tổ, nhưng là tuyệt đối không phải đỉnh nhọn nhất lưu tồn tại. Mà này lúc, Dương Thất Lang thương trực tiếp xuyên thủng hư không, mà sau hung hăng đánh vào Anna Phật Tổ lồng ngực chi lên. Điên cuồng xuyên thấu, tí tách, theo thương nhọn, từng giọt tiên huyết tích lạc đến rồi đại địa chi lên. Anna Phật Tổ mặt sắc tức thì trắng bệch như tờ giấy, cước bộ càng là lảo đảo rút lui. Phốc phốc, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Anna Phật Tổ điên cuồng giống to, thân thể bên trong trực tiếp tuôn ra đáng sợ vạn trượng Phật quang, đem 4 phía mấy tên này cho trực tiếp bước lui. Dầm dầm hiu, Anna cùng già Diệp 2 đại Phật tổ cũng là nhân cơ hội trực tiếp thoát đi, căn bản không bất kỳ sức tái chiến. Tái chiến tiếp, hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nhất thời, khí thế hung hung tam phương thế lực trong nháy mắt chết đi trốn chết tổn thương. Ở lục đạo trước thành đã lưu lại rồi không ít thi thể bị gió lạnh thổi động, kiểm tra một cái chúng ta tổn thương, cái này mấy ngày phải nghiêm khắc phòng bị, bọn người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Chân chính chiến tranh muốn bắt đầu, Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói, nhãn thần bên trong tràn ngập nồng nặc ngưng trọng màu sắc. Thiên đình đại doanh bên trong, Hạo Thiên khuôn mặt sắc tái nhợt ngồi ở vừa mới sửa sang lại doanh trướng bên trong, khí cấp bại phôi trực tiếp đem cái bàn bên cạnh cho vỗ nát bấy. Phật giáo, Diệp Lăng, bổn tọa cùng các ngươi không để yên. Không để yên a, bất kể có phải hay không là Diệp Lăng đào hầm. Nói chung thiên đình một bộ là bởi vì Phật giáo mới bị như vậy thương tích. Hắn sẽ không nghỉ, đế quân, bọn người kia là sớm đã có chút chuẩn bị nữa à. Xem ra chúng ta cần thương lượng nhất hạ sách hơi, nếu không một mực công thành, nhất định sẽ không có kết quả gì tốt. Một bên Trì Quốc Thiên Vương khuôn mặt sắc ngưng trọng nói. Hạo Thiên cũng là sâu hấp một hơi, đem trong cơ thể phẫn nộ khí độ cho trực tiếp tản đi. Lý trí lần nữa bò đến đầu lên, hắn lắc đầu, mà sau con ngươi bên trong hiện lên một cái khói mù sáng bóng. Không thể lỗ mãng, cái này không phải chúng ta một cái thế lực, mà là Phật giáo cùng xiển giáo cũng sẽ chặn ngang một cước. Chúng ta công vào, thực lực đại tổn, vậy thì đồng nghĩa với cho những người khác làm giá y. Như vậy, vậy còn không như không chiến, thật sớm lui binh được rồi. Hạo Thiên cắn răng, mà sau con người bên trong xuất hiện vẻ dữ tợn cùng giãy giụa. Lập tức hắn sâu ra một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn a. Ta cũng không nhất định nhớ hiện tại. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đánh trước đến địa phủ bên trong, ngăn cản địa tàng vương thành thánh. Đây mới là chân chính chuyện trọng yếu tình. Tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Ta muốn Quảng Thành Tử cùng Gia Diệp Phật Tổ cũng nghĩ như vậy. Xem ra, chúng ta tam phương còn phải tiếp tục liên thủ hợp tác rồi a. Vừa nói chuyện, Hạo Thiên hơi nở nụ cười, chỉ bất quá nụ cười này có một ít rợn cả tóc gáy lạnh trong lòng người lông. Sâu đậm kiêng kỵ, mà lúc này ở Phật giáo cùng xiển giáo đại doanh bên trong, hai phe đầu lĩnh cũng đều là lựa chọn giống vậy, chủ yếu là bọn họ cách nghĩ quá nhất trí, làm cho bọn họ phương đó để chiến chết công thành, này cũng không thể, bởi vì này mới là đệ một đạo cửa khẩu a, phía sau còn có địa phủ chi chiến đây, đó mới là thảm thiết nhất. Nếu như hiện tại liền hao binh tổn tướng, cái kia đến rồi phía sau, không phải bị còn lại hai đại thế lực cho chèn ép gắt gao rồi không? Kết quả như vậy, bọn họ những thứ này dính trên lên lông so với hầu tử đều thông minh, tên tuyệt đối sẽ không muốn. Không dám nói rõ chiết thoát thân, tối thiểu cũng phải cộng đồng tiến thối. Trong lúc nhất thời, ba đại thế lực mỗi bên tự đều là tới với nhau đàm phán viên. Đem cái này sự tình cho hoàn toàn nói tinh tường, tránh khỏi xuất hiện hiểu lầm gì đó. Mà này lúc, ở lục đảo thành thành chủ phủ bên trong, Diệp Lăng bị Xâm La Vương cho gọi tới một cái sườn phòng bên trong. Diệp Lăng, kỳ thực Bồ Tát cho ngươi để lại một ít gì đó. Xâm La Vương khuôn mặt sắc nghiêm túc nói. Diệp Lăng sững sờ, để lại đồ đạc, vật gì vậy? Chúng ta mặc dù có thể đột phá đến cửu kiếp tiên đế, toàn bộ đều dựa vào địa phủ vô số năm qua tích góp từng tí một xuống lục đạo luân hồi chi lực. Đây là địa phủ nội tình, mà địa tàng vương cho ngươi di lưu xuống chính là cái này lục đạo luân hồi chi lực. Hiện tại liền tại địa phủ, ngươi xuống phía dưới đem lục đạo luân hồi chi lực luyện hóa, tốt nhất có thể đột phá đến cửu kiếp tiên đế cảnh giới. Nếu như vậy, lấy chiến lực của ngươi, tuyệt đối có thể trở thành một cái to lớn uy hiếp. Dĩ nhiên, ta cũng chính là ngẫm lại, ngươi bây giờ là bát kiếp hậu kỳ, muốn đột phá cửu kiếp tiên đế cảnh giới, nhưng là rất khó khăn a. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức vô cùng kích động. Lục đạo luân hồi chi lực a, đây chính là giữa thiên địa một loại tuyệt đối thần kỳ huyền diệu lực lượng. Tam giới bên trong, chỉ có địa phủ mới sở hữu a. Lục đạo luân hồi, như thế nào luân hồi? Đó chính là thể nghiệm nhân sinh, tìm hiểu thiên đạo. Diệp Lăng đang lo tìm không được đột phá bát kiếp tột cùng đường đây. Dù sao tu vi của hắn hiện tại đã đạt đến một cái bình cảnh, không tốt đột phá, nhưng là bây giờ, một cái rộng rãi đại lộ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một khi hắn đột phá đến bát kiếp cảnh giới đỉnh cao, lại đem Cửu Long Bảo Đan mảnh nhỏ dùng, như vậy thì có thể trực tiếp một bước vượt qua đến rồi cửu kiếp tiên đế cảnh giới. Cái thời gian đó, Diệp Lăng trở lại cửu kiếp tiên đế cảnh giới, dựa vào hắn hết thảy con bài chưa lật. Mặc dù là Hạo Thiên Đế Quân, hắn cũng dám một trận chiến a. Bất quá, ta sợ những ngày gần đây, ba đại thế lực công qua đây a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cái này nhưng là một vấn đề rất nghiêm trọng, tuyệt đối không thể quên. Bốn càng đưa đến, cầu thanh, a các huynh đệ, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.